Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 80. Kinh khủng như vậy. Kẻ này quả quyết có thể lưu. Lão ô quy giáp bị lột xuống, thịt cũng bị phân chia. Như thế mảng lớn khối thịt đặt ở trước đó Cao Tử tìm tới muối đất bên trong. Trải qua như thế một dạng công tự. Đại khái có thể ướp ra thật nhiều, đầy đủ bộ tộc một đoạn thời gian thức ăn. Vân Phũ gánh giả thịt nhỏ cái sọt, đầm lớn phun trào dòng nước. Vào lúc này cũng dần dần bắt đầu lắng lại. Nam Khâu trên cơ bản không có chịu ảnh hưởng. Mọi người lâm thời mở đào cực lớn miệng thoát nước lũ làm ra đại tác dụng. Đương nhiên đại giới chính là đốn củi trận triệt để biến thành nuôi cá hồ. Bên kia cũng có rất nhiều dòng nước, thế nhưng đều không đủ lớn. Lưu lượng nhỏ tình huống phía dưới, cần mở một cái sung trị, khụ, là đem đọng lại đầm nước phân luồng mà đi. Cũng là cần một đoạn thời gian. Vân Phữu nhìn thấy đại nghệ tại cùng Vân Tái nói cái gì. Thầm nghĩ hắn rốt cục muốn cùng Vu ngả bài sao? Ngả bài, người không giả rồi tương đương. Đương nhiên, áp dụng tình huống, đại nghệ còn không có muốn bại lộ thân phận của mình. Cái gọi là ngầm hỏi ngầm hỏi. Hiện tại Kim Ô chăn nuôi vừa mới bắt đầu. Đại nghệ còn không muốn sớm như vậy liền rời đi. Đoạn này thời gian đối với hắn tới nói, trải qua là cực kỳ thoải mái. Còn như Thanh Khâu chi trạch sự tình. Nhiều người như vậy đến qua Thanh Khâu chi trạch, ai sẽ trực tiếp liên tưởng đến đại nghệ a? Cái gọi là luyện khí sĩ, sớm nhất phải hiểu khí nguồn gốc. Chấm ngoặc kép, ta người bạn kia nói, trời, là tích khí mà thành người, lấy khí mà tồn sinh, khí tiết ra mà mệnh vẫn, vừa trốn vừa chết, trời bên trong, gió, mưa, hối, sáng, lôi, điện, đều là khí biến hóa. Chấm ngoặc kép, Vân Tái suy nghĩ một cái. Tiên tần luyện khí sĩ xưng hô thế này cũng không lạ lẫm. Ước chừng là tại đạo gia xuất hiện trước đó. Cái nhóm này làm luyện khí người không rõ ràng xưng hô. Chính là cái gọi là thượng cổ mười tiên. Thí dụ như đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên tổ sư Quảng Thành Tử. Vũ sư Xích Tùng Tử. Từ Nghiêu đế thủ hạ từ chức mới trở về. Còn có một cái yêu thích là leo lên cây mộc bách tử cao. Cùng với đốt đất khí không cẩn thận treo Ninh Phong nhỏ. Còn có Dung Thành Thị. À, Dung Thành Thị làm gì đến? Quên đi, nói chung đám người này. Chính là cái gọi là luyện khí sĩ. Sau này thêm vào tiên, xưng hào. Thanh Khâu chi trạch, thang. Người nói cái kia Thanh Khâu chi trạch có phải là đại nghệ? Chấm ngoặc kép, đại nghệ, cảnh giác, vội vàng mở miệng, đánh gãy Vân Tái lời nói. Chính là đúng vậy, chính là cái kia đại nghệ giết đại phong Thanh Khâu chi trạch. Ta sau này ngao du trung nguyên thời gian đã từng đi chiêm ngưỡng qua. Vừa vặn gặp ở nơi đó ở lại một người. Từ đây biết rõ luyện khí sĩ. Vân Tái giật mình, trách không được. Đúng a, người cũng là tiễn sư. Nếu như đi ngang qua đại nghệ giết đại phong di chỉ, tự nhiên sẽ đi chiêm ngưỡng một cái. Cái này rất giống trông thấy thần tượng người ái mộ một dạng a. Thần thánh địa phương, đại nghệ thở ra khẩu khí, điềm nhiên như không có việc gì nói. Đúng vậy a, nghệ chi dũng mãnh phi thường thiên cổ không hai. Ta thân là tiễn sư tự nhiên là muốn đi nhìn một chút. Đáng tiếc, đời ta tiễn pháp cũng liền dừng bước ở đây. Cùng đại nghệ so sánh, kia thật là sai dịch quá xa. Chúng ta bàn lại luyện khí sĩ sự tình. Đổi chủ đề, ta cái kia luyện khí sĩ bằng hữu nói cho ta, khí vốn từ mây, dẫn làm phàm chi khí, mây lên thời gian mới gặp, tích nặng mà động, cũng là thiên địa chi hô hấp. Chúng ta luyện khí, chính là tại mô phỏng thiên địa tiến hành hô hấp, nhưng cực kỳ đáng tiếc, từ toại nhân, hữu sao, cửu đầu, từ viễn cổ tam hoàng đến bây giờ, vu sư bên trong, có thể xuất hiện luyện khí sĩ người. Thật sự là quá ít quá ít. Khí gọi là hư hấp chi xuất nhập, là sinh chi nguyên, là thần chi thịnh, vu sư, cái gọi là điều động khí tức, chấm ngoặc kép, liền giống với Hoàng Kham Sơn ngũ cốc khí, cùng với Bách Lý Lữ Long quỷ khí là một dạng, vu lực số lượng một trong, vu thuật bản chất một trong, vốn là điều động giữa thiên địa tích tụ khí tức, nhưng lại không thể coi đây là tu luyện con đường. Vu tu luyện là từ chúc mà đến, hướng đồ đằng tiến hành cầu nguyện, từ đó thu hoạch được thần lực số lượng. Bản chất bên trên, nhận được là thần lực, dùng thần lực di chuyển, điều khiển những cái kia thiên địa chi khí, giống như là Hoàng Kham Sơn loại kia, ăn địa khí lấy bù tự thân. Đây không phải luyện khí, mà là lấy tiêu hao lượng lớn thể lực làm đại giá. Điều động thần lực chuyển hóa thiên địa chi khí, bổ sung chính mình tổn thương, tưởng tượng thành suy tưởng liền tốt. Thế nhưng luyện khí sĩ không cần, bọn hắn không cần thần, không cần chúc, không cần thiên địa cho phép, nhưng thật ra là một loại cực kỳ đáng sợ dị thường vu sư. Bọn hắn có thể nhiếp đi thiên địa chi khí cho mình sử dụng. Đây chính là ăn mà luyện chi, mà những này thiên địa chi khí sẽ trở thành chính bọn hắn thần lực. Khác nhau ngay tại ở ngự cùng luyện bên trên. Luyện khí sĩ ăn khí cũng có lựa chọn, xuân ăn ánh ban mai, là mặt trời muốn ra thời gian chi, hoàng khí. Thu ăn luân âm, mặt trời lặn sau đó, xích hoàng khí. Đông ăn sương mù, bắc phương, dạ bán khí. Hạ ăn chính dương, nam phương, nhật trung khí. Tăng thêm thiên chi huyền, địa chi hoàng, cùng xưng là lục khí. Cho nên có một ít luyện khí sĩ kén ăn, có chỉ ăn bữa ăn sáng, có chỉ ăn cơm trưa, có nửa đêm ăn khuya. Không phải tất cả mọi người ưa thích ăn ánh ban mai mà nuốt biển mây. Thật giống như ta thích ăn đậu, người cũng ưa thích, nhưng ta thích mặn, người ưa thích ngọt. Đại Nghệ cùng Vân Tái vừa nói, một bên hướng Nam Khâu phương hướng đi trở về đi, mà Vân Tái cũng lần đầu lý giải đến, liên quan tới thượng cổ luyện khí sĩ một chút sự tình. Đây là vu sư bên trong cực ít sẽ xuất hiện người, mà còn nguồn gốc không rõ. Ách, chính là Phượng Mao Lân Giác kinh khủng như vậy, kẻ này quả quyết có thể lưu, đại khái là dạng này. Đương nhiên, còn như luyện khí cụ thể phương pháp, nghe nói là từng cái luyện khí sĩ có khác biệt phương thức. Đến một bước này, chính là đại nghệ không thể giải giai đoạn. Đây không phải trông mèo vẽ hổ, là liền mèo đều không có a. Lão ô quy bị giết chết, đây là một kiện phấn chấn xích phương thị toàn bộ tộc nhân tinh thần đại sự tình. Cái này đại gia hỏa rốt cục bị săn giết. Không thể nói lão ô quy là tai họa, chỉ có thể nói nó là uy hiếp. Bởi vì đây là Sơn Hải, người cùng vạn thú tranh mệnh, hoặc chết hoặc sinh. Có người chạy tới tổ địa, tại đại lăng mộ bên trên nức nở gào khóc. Lúc trước những cái kia mâu gãy còn có số dư, bị cao cao cắm ở bùn trong đất. Mọi người tiến đến tế tự, cảm thấy an ủi đã từng chết đi tộc nhân. Một nhóm lại một nhóm. Đại nghệ thấy được cái kia khối đá, khối này tổ địa đá xanh, hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì mỗi lần ra ngoài đều có thể nhìn thấy nó. Luyện khí sự tình, Vân Tái tạm thời không có đầu mối, chỉ là từ đại nghệ nơi này biết rõ một thứ đại khái. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Tu tiên sao? Không, bộ tộc sinh hoạt còn phải tiếp tục, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy Vân Tái đi làm, đi cải biến. Chít chít, cô tử chạy ra ngoài, đi theo đại nghệ phía sau. Hướng tảng đá xanh cao hứng ụt lên nho nhỏ cánh. Nhiều ngày như vậy nuôi nấng, mấy cái gà rừng cũng đều quen thuộc cái này nuôi gà người. Mà tại trong bộ tộc, từng cái động vật bên trong, bầy gà có thể nói là thanh nhàn nhất. Mưa nhỏ tí tách dưới, các tộc nhân đi tới tổ địa. Bọn hắn nhìn thấy vu ở chỗ này tảo mộ, không chỉ là tế tự đồng bào, đồng dạng cũng là tế tự tiên tổ. Có hoa đoá trên đồi lớn lặng yên không một tiếng động đua nở. Đại nghệ tại mấy ngày trước liền thấy sơn dã hoa, nhưng hôm nay nhất là chói lọi. Thời gian đến thanh minh, Vân Tái từ đồi núi đứng lên, cô tử ụt cánh lung lay chạy tới nịnh nọt nũng nịu, bị Vân Tái đưa tay đặt ở trên đầu. Xuân phân sau đó 15 ngày, đại địa hồi xuân, vạn vật đều khiết tề mà thanh minh. Thương lòng đã gì đi, di ta thanh tuyệt cảnh. Vân Tái đạp ở xanh mượt cỏ thơm bên trên, cô tử tại chít chít kêu. Đất cầy bên trong, ngũ cốc đã bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Thời đại mới bắt đầu, tu tiên cổ điển.